Kiều Thê Như Vân, chương 775, Cắt Cánh Chim, 1, Góc Chuyện Audio.com, Thần Tán Thành, Kinh Đô và vùng lân cận là trọng địa dự trữ nuôi dưỡng binh sĩ, nếu bệ hạ chẳng quan tâm, mọi người an tâm như thế nào đây? Thần Tán Thành, xin bệ hạ tra rõ. Lúc này không phải là Vây Cánh Thái Tử, Lý Bang Ngạn, Trình Giang, chính là một ít đại thần trung lập cũng ảo ảo đứng ra thoáng cái, trong giảng võ điện lại có nửa số đại thần đứng ra khỏi hàng, trong đó càng có không ít võ quan. Thẩm Ngạo mặt không biểu tình liếc nhìn Triệu Cát, sắc mặt Triệu Cát đã càng ngày càng xấu hổ. Đám sĩ tử ủng hộ thái tử còn có thể tha thứ, nhưng nhiều người như vậy hô ứng thái tử cái này liền bất thường rồi, tuy rất nhiều người chỉ luận sự, nhưng ở trong mắt Triệu Cát lại là một chuyện khác. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt, hắn uống một ngụm trà, không còn thái độ nhu nhược do dự, cả người giống như thái tổ sống lại, ánh mắt bén nhọn như mũi nhọn, hắn quét mắt liếc quanh giảng võ điện, nặng nề mà dùng ngón tay gõ bàn một chút. Sau đó, hắn đứng lên, táo bạo như sấm sét, giơ tay lên, chỉ vào Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, nhiều người như vậy nói ngươi dự trữ nuôi dưỡng binh sĩ, ngươi nói xem, hôm nay, phải nói rõ ràng cho trẫm. Thẩm Ngạo điềm nhiên cười một tiếng, mặt rồng rốt cục cũng giận dữ, chỉ là cái lửa giận ngập trời này, nhìn về phía trên tuy là hướng chính mình vọng lại, kỳ thật mục tiêu chính thức lại không phải mình. Hắn mỉm cười nói, hồi bẩm bệ hạ, vi thần cũng không phải dự trữ nuôi dưỡng binh sĩ, mà là thao luyện hộ vệ. Hộ vệ, Triệu Hằng cười lạnh nói, Bình Tây Vương chính là cầm cái này để qua loa tắc trách phụ hoàng hay sao? Thẩm Ngạo một mực chắc chắn. Xác thực là hộ vệ, bản vương gia nghiệp lớn, sinh ý lại nhiều, nếu không có hộ vệ bảo vệ xung quanh, cái sinh ý này làm như thế nào đây? Triệu Cát cũng chỉ muốn Thẩm Ngạo lấy cớ, không phải muốn nói rõ ngọn ngành, cho nên, bất kể là lấy cớ cái gì, hắn đều không có tâm tư so đo. Trên mặt hắn trồi lên dáng tươi cười, thản nhiên nói. Trẫm lại nghĩ ra rồi, Bình Tây Vương xác thực đờ nói qua cùng trẫm, muốn thao luyện một đội hộ vệ tại ngoại ô, Bình Tây Vương, trẫm nói có đúng hay không? Thẩm Ngạo cười khổ nói, không ngờ bệ hạ còn có thể nhớ lại, nếu không, vi thần thật sự không giải oan được. Triệu Cát thản nhiên nói, trẫm không biết oan uổng ngươi, nhưng có người muốn lừa gạt trẫm, trẫm cũng sẽ không mặc người lừa gạt đâu. Hắn hai người thoải mái nói chuyện với nhau, lại khiến cho những văn võ quan to đứng ra khỏi hàng kia xì bong bóng, thì ra thật đúng là thao luyện hộ vệ trước đó đã thông báo qua cùng bệ hạ, nếu thánh thượng chuẩn tấu đồng ý tự nhiên chưa thể nói tới cái gì dự trữ nuôi dưỡng binh sĩ. Sắc mặt Triệu Hằng đã muốn kéo xuống dưới thì ra tưởng rằng đó là đòn sát thủ một kích giết chết nhưng ngay cả cây gậy trúc cũng không bằng, hắn giận dỗi chừng mắt liếc nhìn Lý Bang Ngạn làm như trách cứ Lý Bang Ngạn không tra rõ ràng. Trình Giang hình như có chút không cam lòng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là lắc đầu, bộ dạng ủ rũ. Lý Bang Ngạn đã nhận ra, hắn không khỏi dùng mình một cái, liếc nhìn Triệu Cát thật sâu, từ khi thư sinh kia tiến vào điện, về sau, hắn đã muốn dự cảm được đại sự không ổn, mà hiện tại, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Cát đã ngồi trở lại trên ghế rồng, lại uống một ngụm trà, nâng tinh thần lên, nói. Một hồi hiểu lầm mà thôi, xem ra là Lý. Góc Chuyện Audio.com Ái Khanh oan uổng Thẩm Ái Khanh, chuyện này liền nghĩ đến nơi đây thôi, Thẩm Ngạo, nếu ngươi thao luyện hộ vệ cũng không thể bỏ mặc đi đến binh bộ báo cáo thoáng chuẩn bị một tí tránh để cho người ta sinh nghi. Thẩm Ngạo khom người nói, sau khi nghị sự triều đình chấm dứt thần liền đi báo cáo. Triệu Cát gật đầu, lập tức khoan thai nói, chư Khanh còn có việc gì muốn tấu hay không? Hôm nay nghị sự triều đình, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy coi như là có việc lúc này cũng không dám đi ra gánh rủi ro nữa rồi, bởi vậy Triệu Cát hỏi liên tiếp ba lượt đám văn võ đều là im miệng không nói gì hết. Thì ra tưởng rằng Triệu Cát lúc này sẽ tuyên bố bãi triều, ai ngờ Triệu Cát cười nhạt một tiếng, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh băng, lạnh lùng thốt. Nhưng trẫm nhưng có chút sự tình, muốn nghị luận cùng với chư Khanh. Triệu Cát dừng một chút quét mắt liếc nhìn chúng thần hồn không phụ thể tiếp tục nói. Ngay tại tháng trước tại Đầm Châu Phủ, có một đám bạo dân đập phá huyện nha, bắt cóc huyện lệnh tụ tập ngàn người mưu phản Cống Châu Phủ mấy lần tiến quân tiêu diệt rõ ràng đều tốn công vô ích ngược lại còn để cho tặc nhân giết chết gần trăm người quan sai, chuyện này, vì sao ngày hôm trước mới báo vào cung? Tấu chương đưa vào trong cung, là sự tình của môn hạ tỉnh, tất cả mọi người không khỏi nhìn sang hướng Lý Bang Ngạn, Lý Bang Ngạn cười khổ, nói. Bệ hạ tấu chương vốn là tại thời điểm đầu tháng liền đưa tới, chỉ là, Triệu Cát lạnh lùng nói, chỉ là cái gì, Lý Bang Ngạn quỳ hai đầu gối xuống, nói, bởi vì trước đây chỉ là náo loạn huyện nha, vào rừng làm cướp là giặc vi thần liền suy nghĩ, việc nhỏ như vậy cần gì phải quấy lên, làm bệ hạ mất hào hứng. Cho nên muốn đợi quan phủ địa phương tiến quân tiêu diệt, đợi tấu chương báo tin mừng đưa tới, lại cùng nhau trình báo, cũng để cho bệ hạ giải sầu. Sự tình Lý Bang Ngạn nói, kỳ thật tại thời kỳ Thái Kinh chủ chính cũng đã trở thành định chế, thường thường, xảy ra nạn trộm cướp nếu đưa vào cung trước, trong nội cung khẳng định sẽ lo lắng lắng, trách cứ thủ phụ không thể tận tâm phục vụ quên mình. Nhưng loại nạn trộm cướp giống như thế này, cơ hồ là qua mấy ngày sẽ bình yên, cho nên trước tiên là áp tấu chương chúi xuống, đợi địa phương đưa tấu chương báo tin mừng lên, lại đem hai phần tấu chương cùng một chỗ đưa vào cung, trong nội cung xem xét một nạn trộm cướp xảy ra, chỉ có điều, mấy ngày công phu liền san bằng rồi, trong lòng tự nhiên cho rằng, đây là kết quả mọi người tận tâm phục vụ quên mình. Lý Bang Ngạn chỉ dập theo khuôn cũ, ai từng nghĩ đến, Đầm Châu Phủ lúc này đây là thuyền trong khe, rõ ràng kéo dài gần một tháng, còn chưa làm sự tình thỏa đáng. Lý Bang Ngạn bất đắc dĩ, đành phải đưa tấu chương vào cung, chuyện này, Triệu Cát cũng không trách móc gì nhiều, nhìn tấu chương, chỉ hạ ý chỉ, lại để cho các lộ phù hợp binh tiến tiêu diệt, ai ngờ sự tình cách đây vài ngày, bệ hạ lại nhắc tới việc này, thật sự có chút làm cho người ta không mò thấu. Triệu Cát nghe xong Lý Bang Ngạn giải thích liền giận tím mặt, vỗ bàn nói. Là ai cho môn hạ tình quyền lợi ngăn chặn ý chỉ? Thật to gan, chuyện lớn như vậy, trẫm rõ ràng không biết chút nào, bị các ngươi che mắt như vậy, ngươi làm thủ phụ môn hạ lệnh này là để lừa gạt hay sao? Lý Bang Ngạn đành phải dập đầu, nói. Vi thần muôn lần đáng chết. Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, nói. Muôn, gocchuyenaudio.com, lần chết thì không cần, nhưng vì vậy mà làm trễ nãi tiến độ tiêu diệt lại để cho thế tặc phát triển an toàn. Lý Bang Ngạn ngươi khó từ trách nhiệm, người đâu truyền chỉ ý. Lý Bang Ngạn bỏ rơi nhiệm vụ, nhiễu loạn thánh thượng, hồi phục cúi mặt vào tường suy nghĩ cái môn hạ tỉnh này, tạm thời do. Triệu Cát thoáng trầm mặc một tí quét trong quần thần một chút hơi có chút tâm phiền ý nóng nảy, nói. Tạm thời do lễ bộ thượng thư Dương Thực giữ. Ai cũng chưa từng nghĩ đến cái môn hạ lệnh này, vừa nói bỏ qua liền bỏ qua luôn, càng không nghĩ đến, xưa nay Dương Thực không quá được Triệu Cát ưa thích rõ ràng lại được ưu ái, nhảy từ thượng thư tới môn hạ tỉnh. Nói là tạm thời nhậm chức kỳ thật chỉ là một loại thuyết pháp uyển chuyển, nhưng phàm là người đã làm việc trong triều đều biết Lý Bang Ngạn xong rồi. Cả người Lý Bang Ngạn thoáng cái đã co quắp trên mặt đất hơi thở mong manh, nói. Cựu thần tạ chủ Long Ân, Dương Thực đứng ra, rất quy củ mà hành lễ, nói. Cựu thần tuổi già, chỉ sợ, Triệu Cát xen lời hắn, nói, ngươi không cần từ chối, từ từ mà làm việc, Thẩm Ngạo liếc nhìn Triệu Cát một khối tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Lý Bang Ngạn quả nhiên xong rồi, kỳ thật từ lúc vừa mới bắt đầu, kết cục của Lý Bang Ngạn cũng đã được xác định, hắn vì bo giữ mình, không thể không lăn lộn cùng một chỗ với thái tử, nhưng phải biết rõ, pha trộn cùng thái tử, vốn là tối kỵ trong mắt thiên tử. Vốn là không bại lộ thì cũng thôi, nhưng các thủ đoạn của Thẩm Ngạo liên tiếp đưa ra, Lý Bang Ngạn rõ ràng đi làm đầy tớ cho thái tử, làm người mở đường tiên phong, dùng trí tuệ Triệu Cát chẳng lẽ lại không nhìn thấu. Cách chương.